Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thiên độc hạt long thú. Đỏ như máu bóng người trôi nổi phía chân trời, sau lưng to lớn long rực chậm rãi vỗ, mang theo từng trận cuồng phong, có điều ngoại trừ sau lưng hai cánh cùng với này một đoạn sắc bén đuôi bò cạp ở ngoài. Này bò cạp độc long thú cơ hồ chính là cùng nhân loại tầm thường không hề khác nhau. Hơn nữa dung mạo cũng là cực kỳ đẹp trai, thậm chí trong lúc mơ hồ còn lộ ra ti ti tà mị âm u mùi vị. Thiên độc hạt long thú ngửa mặt lên trời trường khiếu, một luồng rời núi lấp biển khi thế hướng về hỏa huyền tiến công tập kích mà đi. Nhìn qua, khí thế khinh người, thấy thế. Hỏa huyền thả ra tứ tinh đấu tôn khí tức sau khi thiên độc hạt long thú trường khiếu thanh chính là im bặt đi. Thiên độc hạt long thú thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Ánh mắt mang theo một tia vẻ sợ hãi nhìn hỏa huyền. Thiên độc hạt long thú chậm rãi từ phía chân trời hạ xuống. Cuối cùng dừng lại ở giữa không trung nơi. Ánh mắt đảo qua hỏa huyền. Sau đó biểu hiện trên mặt nhất thời thay đổi có chút nghiêm nghị. Chân mày cau lại, nói, vị bằng hữu này, đừng loạn nhận thức hôn. Ta cũng không có ngươi người bạn này. Không đợi thiên độc hạt long thú nói xong, hỏa huyền liền mở miệng đánh gãy lời nói của hắn. Nhìn thấy hỏa huyền thái độ này, thiên độc hạt long thú cũng là có thể giận không dám nói. Hết cách rồi. Ai kêu người khác so với mình lợi hại? Các hạ, chỗ này để làm gì? Ta chỗ này chỉ là muốn hướng về ngươi đòi hỏi một vật. Hỏa huyền khẽ mỉm cười, nói, nghe vậy, thiên độc hạt long thú thở phào nhẹ nhõm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hóa ra là muốn cầu cạnh chính mình, ngược lại chính mình đánh không lại người này. Đã như vậy, sao không đáp ứng hắn thỉnh cầu? Này tự nhiên là không thành vấn đề, các hạ cần gì cứ mở miệng, chỉ cần bản vương có thể lấy ra được, nhất định sẽ không keo kiệt. Đã như vậy, vậy liền xin ngươi đưa ngươi ma hạch giao cho ta đi. Hỏa huyền thản nhiên nói, nghe vậy, thiên độc hạt long thú trên khuôn mặt nụ cười chậm rãi đọng lại. Thiên hạt độc long thú này gương mặt đẹp trai bàng nổi lên hiện một vệt vẻ nghiêm túc. Ở trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra là thiện giả bất lai, nếu như đổi lại những người khác, dám ở trước mặt hắn nói lời nói này, giờ khắc này tất nhiên đã thành tử thi, nhưng là trước mắt người này, các hạ, bản vương tựa hồ cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải lấy bản vương tính mạng, chỉ là thích ngươi ma hạch, muốn nhận dấu nó thôi, hỏa huyền lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi là muốn tự mình kết thúc đây, hay là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường đây? Hỏa huyền vừa dứt lời, thiên hạt độc long thú sau lưng long rực rung mạnh lên, nhanh chóng hướng xa xa trốn cướp. Mỗi ngày độc hạt long thú muốn chạy trốn, hỏa huyền mặt không hề cảm xúc xòe bàn tay ra, hướng về trốn cướp thiên độc hạt long thú nhẹ nhàng vồ một cái. Không gian cấm cố. Thiên độc hạt long thú sững người lại, không gian chung quanh trong nháy mắt nghi cố lên, thiên độc hạt long thú lập tức bắt đầu giằng co, có điều này nhất định là uổng công vô ích, thân thể của hắn dường như bị một vô hình lao tù cầm cố lại. Mặc hắn làm sao dãy giụa, đều không thể lay động nửa phần. Thiên độc hạt long thú, ngươi làm sao không chạy? Tiếp tục chạy a. Đừng khách khí, ngươi nghĩ chạy bỏ chạy, ta bảo đảm không xem, nếu như ngươi chạy đi được, ta hãy bỏ qua ngươi. Nhìn bị chính mình cầm cố lại thiên độc hạt long thú, hỏa huyền mang theo vài phần nụ cười nói rằng, các hạ, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao không thể bỏ qua ta? Thiên độc hạt long thú, hiện tại ngươi không nên hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nói nghe một chút, ngươi, hạt long tộc, chắc là không biết buông tha của ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha, ha ha, thiên độc hạt long thú biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Giận dữ cười, oán độc cười to nói, to lớn hai con ngươi, chảy ra hai đạo suối máu, cực kỳ khủng bố. Di ngôn nói xong, ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Hỏa huyền cực kỳ thiếu kiên nhẫn trực tiếp lăng không chính là. Một quyền tiếp tục đánh, một quyền khinh khủng, pha thêm kinh thiên lực lượng, hung hăng rơi vào thiên độc hạt long thú thân trên đỉnh đầu. Ở đây chờ đáng sợ sức mạnh bên dưới, người sau khổng lồ kia đầu, nhất thời oanh một tiếng, hóa thành vô số huyết nhục, miễn cưỡng nổ tung mà mở. Hỏa huyền bàn tay quay về thiên độc hạt long thú xác chết nắm chặt. Một luồng sức hút chính là dâng trào mà ra, đem từ từ dơ lên, sau đó trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt liếc mắt một cái trước mặt thiên độc hạt long thú xác chết. Thủ ấn biến đổi, cháy hừng hực dị hỏa từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, đem thiên độc hạt long thú khổng lồ kia xác chết bao phủ mà vào. Kinh khủng nhiệt độ cao, chỉ một thoáng tràn ngập mà lên, liền bốn phía không gian đều là xuất hiện từng trận vặn vẹo cảm giác. Ở dị hỏa rít đốt, thiên độc hạt long thú xác chết cấp tốc thu nhỏ, da lông, giáp xác, da thịt đều là ở đây nhiệt độ cao bên dưới chậm rãi trở nên trắng xám, cuối cùng hết mức hóa thành than cho tung bay mà xuống. Nhìn này, ở than cho tung bay dưới thể tích cấp tốc co lại xác chết, hỏa huyền sắc mặt nhưng là bất biến, ngược lại là thêm cao nhiệt độ, mà hắn cần còn có thiên độc hạt long thú máu huyết. Mà loại này tinh huyết chỉ có trải qua rèn luyện nung đốt vừa mới sẽ xuất hiện. Ở đây chờ dị hỏa nhiệt độ cao nung đốt bên dưới, thiên độc hạt long thú mặt ngoài thân thể máu tươi cũng là cấp tốc bốc hơi lên, những vết thương kia nơi mạch máu cũng là trở nên tái nhợt. Nương theo lấy dị hỏa nhiệt độ kéo dài lên cao, thiên độc hạt long thú thân thể cũng là càng ngày càng nhỏ. Tới sau đó, cơ hồ chỉ có nửa trượng kích thước, mà vào lúc này, thiên độc hạt long thú khổng lồ kia xác chết đã biến thành một đoàn màu máu quả cầu thịt, không ngừng ở dị hỏa bên trong xoay tròn. Một lát sau, này màu máu quả cầu thịt nhất thời băng liệt mở một cái khe. Sau đó một viên có tới to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân màu máu tinh thể lướt nhanh ra, sau đó lướt về phía hỏa huyền. Bàn tay nắm chặt, đem cái này giống như máu tươi giống như tinh thể vồ vào trong tay. Cảm nhận được trong đó vẻ này bàng bạc cuồng bạo năng lượng, đây cũng là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Bàn tay nhẹ nhàng ở tinh hạch bên trên chậm rãi ma bôi. Chợt hỏa huyền liền đem thu nhập nạp giới, ánh mắt vừa nhấc, lập tức ở đây cháy hừng hực hỏa diễm bên trong màu máu đống thịt nơi. Trong này, còn có ngưng tụ thiên độc hạt long thú mạnh mẽ tinh huyết. Hỏa huyền bàn tay nắm nhẹ, chỉ thấy được vờn quanh ở màu máu quả cầu thịt ở ngoài dị hỏa. Nhất thời cao tốc xoay tròn mà lên, một luồng không hề quy tắc khủng bố lôi kéo lực ở trong đó nhanh chóng thành hình, sau đó hung hăng đè ép đoàn kia màu máu quả cầu thịt. Nương theo lấy hỏa diễm cuồng mãnh xoay tròn, này màu máu quả cầu thịt là kịch liệt run rẩy lên, không ngừng quay qua quay lại xoay tròn. Mà ở loại này xoay tròn dưới, một giọt nhỏ hơi hơi có vẻ lệch dòng máu màu tím chậm rãi từ quả cầu thịt bên trong nhỏ xuống mà ra. Nhìn thấy tình cảnh này, hỏa huyền khóe miệng cũng là hiện lên nụ cười nhạt. Duy từ loại này lôi kéo lực, sau đó từ từ đem đoàn kia quả cầu thịt bên trong tinh khiết tinh huyết hết mức đè ép mà ra. Theo càng ngày càng nhiều máu huyết rơi xuống, này đỏ như màu máu quả cầu thịt cũng là từ từ hiện lên một vệt trắng xám vẻ. Loại này trắng xám là một loại vô sanh cơ vẻ. Tinh huyết là ma thú sinh mệnh cội nguồn, tinh huyết bị hút ra, như vậy cũng đại diện cho sinh mệnh, cũng đem biến mất, trắng xám vẻ, ở dị hỏa nhiệt độ cao nung đốt dưới, từ từ lan tràn, ước chừng gần 10 phút sau, quả cầu thịt bên trên cuối cùng một chút hồng hào, cũng rốt cục lặng yên nhạt đi, ở cuối cùng một chút hồng hào biến mất này một chốc. Này trắng xám quả cầu thịt cũng là một trận run rẩy dữ rồi. Chợt băng liệt mà mở, hóa thành vô số trắng xám than cho, tung bay mà xuống, nhìn này băng liệt mà mở quả cầu thịt. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn phía trong ngọn lửa, nơi đó có một đoàn ước chừng lớn chừng quả đấm tử hồng huyết dịch. Hỏa Huyền có thể nhận ra được này từ nơi này chút trong máu lan tràn ra cường hãn năng lượng cảm. Giác, nhìn thấy tinh huyết bị thành công tinh luyện mà ra sau. Hỏa Huyền giơ tay lên hướng những kia tinh huyết một chiêu. Đoàn kia tử hồng huyết dịch chính là bay lượn mà đến. Hỏa Huyền lấy ra một cái bình ngọc, đem đoàn kia tử hồng dòng máu, cẩn thận từng ly từng tí một trang, giả bộ thịnh mà vào. Nên về rồi, Hỏa Huyền đem bình ngọc thu nhập trong nạp giới. Quay về lạc thần giản lối vào gấp vút đi, bởi thiên độc hạt long thú tử vong, khu vực này cũng là đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Không có nửa điểm dị thanh, thấy Hỏa Huyền bình an sau khi trở lại, Hỏa Trung Hữu thân hình hơi động, xuất hiện tại Hỏa Huyền bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Hỏa Huyền ca ca, ngươi thành công đem thiên độc hạt long thú giải quyết. Hỏa Huyền mỉm cười gật đầu. Giải quyết ngày này độc hạt long thú có thể nói là hết sức đơn giản. Chính mình vẫn không có sử dụng toàn lực liền đem những người này đánh giết. Thiếu tộc trưởng, người đã đem thiên độc hạt long thú thành công giải quyết. Vậy chúng ta liền mau chóng rời đi lạc thần giản nơi quỷ quái này đi. Viêm Lăng tiến tới góp mặt, nói rằng, chúng ta đi thôi, có điều ngay ở Hỏa Huyền một nhóm chuẩn bị rời đi thời điểm. Một luồng kinh khủng uy thế, nhưng đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Trừ Hỏa Huyền ở ngoài còn lại mặt của mọi người màu cực kỳ ngưng trọng nhìn trước người phương hướng. Thật mạnh khí tức, Hỏa Vân sắc mặt ngưng trọng nói rằng, rất mạnh sao? Trải qua một phen cảm ứng sau, Hỏa Huyền trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường mở miệng nói. Thiếu tộc trưởng, đối với ngươi tới nói. Bọn họ xác thực không phải rất mạnh, nhưng đối với chúng ta đi nói, Hỏa Vân có chút lúng túng mở miệng nói, Hỏa Huyền ca ca, luồng hơi thở này là ở lạc thần giản lối vào nơi. Chúng ta có muốn hay không đi xem? Hỏa Lý hỏi, chúng ta đi xem một chút đi, bọn họ đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì uy hiếp. Có điều chỉ là mấy cái đấu tông mà thôi, chấm ngoặc kép. Lạc thần giản lối vào nơi, lúc này đang đứng mãn rất nhiều bạch y nhân ảnh, kinh người hàn khí, từ bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra, liền vùng thế giới này nhiệt độ, đều là chịu ảnh hưởng, thấp xuống rất nhiều. Tại đây nhóm lớn bạch ảnh phía trước nhất, là bốn đạo có chút lọm khọm thương lão thân ảnh, bốn người này tùy ý đứng thẳng. Chính là có ba đạo bàng bạc khí tức lạnh lẽo như băng. Từ từ khuếch tán ra, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trong bốn người, hấp dẫn nhất người chú ý, là này giữa một ông già. Vị lão già này râu tóc bạc trắng, trong tay còn chống một cái giống như bạch ngọc tạo nên đầu rắn gậy. Đầu rắn giữ tợn miệng rộng hiện mở lớn tư thế. Một đôi âm hàn xà đồng lộ ra âm hàn tâm ý. Cùng bên cạnh ba tên ông lão so với, hắn có vẻ phá lệ phổ thông. Khắp toàn thân không có nửa điểm năng lượng tản ra. Thậm chí ngay cả tấm kia già nua khuôn mặt, đều là có vẻ dị thường khô héo. Híp lại hai mắt, lộ ra có chút vẩn đục tâm ý. Dáng dấp như vậy, cùng tầm thường ông lão căn bổn không có nửa điểm khác nhau. Mà khiến cho người kinh ngạc chính là, một mực chính là chỗ này vị nhìn qua không chút nào xuất kỳ ông lão. Nhưng là đứng ở nơi này chi đội ngũ, nhất ở giữa vị trí. thậm chí ngay cả này ba tên khí tức bàng bạc bạch y lão già đều là lạc hậu hắn nửa bước. Giữa hai lông mày lộ ra có chút vẻ cung kính. Ở lạc thần giản lối vào chu vi, giờ khắc này còn có đông đảo xem trò vui người, mà khi bọn họ nhìn thấy bên này này tấm trận chiến lúc, đều là cả kinh, đặc biệt ở nhìn đến những người này quần áo này đặc thù hoa tuyết vân lúc, càng là rối loạn tưng bừng. Bọn họ dĩ nhiên là băng hà cốc người, lúc này vội vã chạy tới hỏa huyền đoàn người cũng là có chút không rõ. Này băng hà cốc ra hỏa rốt cuộc là muốn làm gì? Hỏa huyền khẽ cau mày, chợt tâm thần hơi động, một luồng gợn sóng từ quanh thân khuếch tán mà ra, cuối cùng lặng yên lại nhanh chóng lan tràn ra, mà ở luồng rung động này khuếch tán ra sau không lâu. Một ít nhỏ bé mà thành thật nối tiếp thanh âm của, cũng là xuyên thấu qua không gian, truyền quay lại trong tai. Thiên độc nữ, Ách Nan độc thể, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.